bị nhốt vong quốc công chúa, chương 702, bị dồn ép thỏ có cắn người 10. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi áo não ôm, bụng to, giống như con vịt đi trở lại trên giường êm tà dựa, phu quân, chàng không cảm thấy bụng của ta quá lớn sao? Nhị tẩu lúc sinh cũng, không lớn đến loại tình trạng này, mắt thấy còn tới 3 tháng mới đến, thời gian, thật không biết đến lúc đó bụng ta lại muốn lớn lên đến hình, dáng ra sao? Nhan Hi gần đây cũng đang suy nghĩ chuyện này, lúc nào rảnh rỗi cũng ngó chừng nhìn bụng Đào Tiểu Vi mà ngẩn người, Trương Ngự Y cơ hồ mỗi ngày đều tới thăm khám, tại sao bụng so sánh với người khác lại lớn vậy, hắn cũng không dám kết luận. Nhan Hi ép hỏi, Trương Ngự Y nơm nớp lo sợ đoán, có lẽ trong bụng Vương Phi nghi ngờ chính là song sinh thai, bất quá lão không dám khẳng định. Chuyện không chắc thì cũng không thể nói cùng. Hoàng thượng, vạn nhất sinh đi ra ngoài là một mà không phải là xong, bảo lão nhân ra ông ta đi nơi nào bồi, thường cho bệ hạ cùng nương nương một hoàng tử hay một công chúa nữa, đây. Nhan Hi hiểu băn khoăn của lão chưa từng có gì khó khăn. Chuyện này hắn cũng không có nói cho thê tử, còn nghiêm lệnh Trương Ngự Y giữ điều bí mật này, vốn là Vivi đã đủ khẩn trương, nếu để cho nàng, biết một lần sinh hai, không biết có lo lắng thành cái dạng gì. Có thể hài tử khỏe khoắn phát triển nhanh, cho nên tương đối lớn hơn bình thường. Nhan Hi mặt không gợn sóng nối rối, lạnh lùng nhưng nhìn hết sức thật tình, làm cho người ta căn bản là không phát hiện ra hắn là, đang nói giỡn, nhị tẩu sinh là tiểu nữ hoa, nên bụng nhỏ là bình thường, nàng tám phần là nam hài, khó tránh khỏi có lớn hơn. Hoài nghi, liếc nhìn phu quân một cái, lại đem đầu trở về buồn. Dầu nhìn bụng mình, lẩm bẩm nói, nam hài bảo bối hay là nữ nhi bảo bối, thì các con cũng quá tham ăn nha, ít ăn lại chút để khống chế thể trọng, nếu không tương chấm LAI mẫu thân cũng không biết muốn làm sao đem các ngươi sinh ra tới. Thiên Đồng bưng điểm tâm chiều cho Đào Tiểu Vi đi tới, còn có một chén sữa, dê, Vương Phi ngài đói bụng không, hôm nay chuẩn bị chính là món ngài thích ăn nhất. Nghe thấy được mùi thơm thức ăn, Đào Tiểu Vi ức chế không được mãnh liệt nuốt nước miếng, bất quá bụng quá lớn sầu lo, trong lòng cũng thành bóng ma, làm cho nàng đối với thức ăn cũng sinh ra lòng chống cự, hôm nay không ăn ta cũng không muốn hài tử vừa ra tới, đã giống như là bộ dạng 3 tuổi rồi. Muốn lớn thì đi ra khỏi bụng mà lớn, nếu con còn lớn nữa, bụng cũng muốn lớn không chịu nổi. Cách chương.